Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tô Triết và Tần Lôi đi vào cổng Nhân Tế Tự. Đã là giữa trưa rồi. Nhân Tế Tự nằm ở sườn núi. Từng gian điện các kéo dài thẳng đến đỉnh núi. Chỉ từ cửa chuông nguy nga liền có thể phỏng đoán ra sự hùng vĩ trong chùa. Trước cửa núi một con đường lớn rộng bằng phẳng, uốn lượn đến chân núi. Thuận tiện cho thiện nam tín nữ đến đây dâng hương. Lúc này trước cửa chùa đã tụ tập không ít người. Nhưng ở cổng mấy tên võ tăng giữ vững. Không để một người đi vào. Trong lúc vô tình, Tô Triết thoáng nhìn rìa đường không xa có ngừng một chiếc xe ngựa. Tỉ mỉ xem xét, lại là một chiếc của Lăng Xương. Màn xe tung bay, lộ ra trong xe một gương mặt xinh đẹp trắng nõn nà. Chính là Tô Cầm, Tô Triết hơi cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ, bọn hắn sao lại tới đây? Đang nghĩ ngợi chợt nghe thấy tiếng của Lăng Xương hô. Tần bộ đầu, Tô huynh đệ, nghĩ không ra các người sáng sớm xuất phát cũng không nói cho ta. Thật sự là không có nghĩa khí mà. Hai người quay đầu chỉ thấy Lăng Xương oán khí đầy mặt. Tần Lôi cũng không nhìn thấy Tô Cầm trong xe. Cười ha hả nói, Lăng công tử và Tô cô nương nói không hết chuyện. Sao chúng ta dám mạo muội quấy rầy? Lăng Xương một mặt xấu hổ. Tô Triết nói, huynh thế nào đến nơi này rồi? Lăng Xương thừa cơ nói, ta và Tô Cầm nguyên bản chuẩn bị đến Nhân Tế Tự dâng hương. Nghe viên tín phương trượng pháp đàn, ai ngờ sáng sớm liền nghe nói Phật cốt xá lợi của Nhân Tế Tự mất trộm. Vậy liền vội vã chạy đến. Tô Triết a một tiếng. Tần Lôi nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Hai người đáp ứng, Lăng Xương liền đi mời Tô Cầm trong xe. Chỉ thấy cô nương đó cách ăn mặc giống hôm qua. Lộng lẫy chói lọi, Tần Lôi lúc này mới biết Tô Cầm vừa rồi vẫn ở cách đó không xa. Tất nhiên nghe thấy được bản thân đùa cợt Lăng Xương. Lập tức rất không tự nhiên. Ngược lại Tô Cầm thoải mái hào phóng. Đi tới gần, hướng Tần Lôi vén áo thi lễ. Nói khẽ, vị này chính là Tần bộ đầu đi, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay có thể gặp mặt một lần, thật là tiểu nữ tử tam sinh may mắn. Tần Lôi đỏ bừng cả khuôn mặt, ông quyền nói, cô nương, quá khen, phương danh cô nương mới là như sấm bên tai. Tô Cầm che mặt cười một tiếng, nhìn sang Tô Triết ở bên, lại phảng phất làm như không thấy, quay đầu liền nói chuyện với Lăng Xương. Tô Triết nhún nhún vai, chỉ cảm thấy tâm tư của nữ nhân quả thật là kỳ quái. Mấy người một đường hướng cửa núi mà đi, sớm có quan sai tách ra bách tính, nhường ra một con đường đi. Trước cửa chùa võ tăng biết là đến phá án, không dám thất lễ, vội vàng nhường đường vào. Một sa di mặt mũi thanh tu tiếp đón ở cửa chùa. Chắp tay trước ngực hướng Tần Lôi thi lễ một cái, nói. Các vị đại nhân, tiểu tăng tuệ trí, phụng mệnh phương trượng, chờ các vị đại nhân ở đây. Tô Triết thấy trong lông mày tiểu sa di này lộ ra một luồng lanh lợi. Xác thực không phụ một chữ trí trong pháp hiệu của hắn. Hắn bỗng nhiên nổi hứng thú với tiểu hòa thượng này, nhìn chằm chằm cái đầu chọc của tuệ trí dò xét một hồi. Chợt giật mình, tựa hồ nhớ đến cái gì, như có điều suy nghĩ. Tần Lôi lại không muốn mất thời gian, hướng tuệ trí vung tay lên, nói ra, tốt tốt, nhanh mang chúng ta đi gặp phương trượng nhà ngươi. Tuệ trí đáp một tiếng, dạ, mời đại nhân đi theo ta, nói xong đi trước dẫn đường, Tần Lôi để cho đám người thủ hạ chờ đợi ở đây. Chỉ cùng mấy người Lăng Xương Tô Triết đi gặp phương trượng. Một nhóm năm người vòng qua bảo điện to lớn, trực tiếp đi về phía sau. Ước chừng đi thời gian nửa nén hương, xuyên qua một đường nguyệt môn, tiến vào một gian viện tử, đối diện đi tới hai người nữ tử, ăn mặc giống nhau, nhìn thấy người tới, vội vàng đứng ở ven đường cùng đợi, đợi mọi người đi tới gần. Hai người nữ tử thi lễ, trong miệng nói nhỏ, đại nhân vạn phúc, hai vị công tử vạn phúc, Tô cô nương tốt, hai người không biết Tô Triết, liền hướng hắn nhẹ gật đầu. Tô Triết chỉ cảm thấy kỳ quái, lại thấy trong viện nước khúc quanh co, đá lạ lởm chởm. Hoa cỏ cây cối hoàn toàn tinh tế, phảng phất đặt mình vào hoa viên hào trạch, nhỏ giọng nói, trong chùa miếu cũng có phụ nữ sao? Nơi này cũng không giống thiền phòng của tăng nhân. Tuệ Trí lại nghe được rõ ràng, quay đầu cười một tiếng, đáp, thí chủ nói không sai. Nơi này cũng không phải là thiền phòng, mà là khách phòng cung cấp khách hành hương cư trú nghỉ ngơi. Hai cô gái vừa rồi đều là thị tỳ của Lữ công tử. Không liên quan đến bản tự, khoảng thời gian này Lữ công tử ở bản tự trai giới lễ Phật. Liền ở tại nơi đây, giờ phút này Phương Trượng đang nói chuyện với Lữ công tử. Tiểu tăng liền trực tiếp đưa đến nơi này. Tôi chết hiểu được, gật gật đầu, a một tiếng, đột nhiên lại nói, Lữ công tử kia thế nhưng là công tử của chi phủ đại nhân. Lăng Xương kỳ quái nói, cậu làm sao biết là hắn? Tôi chết đáp, ta nhìn nhân tế tự này quy mô to lớn, chắc hẳn Phương Trượng cũng không phải người bình thường, người có thể để cho Phương Trượng hạ mình đi vào khách phòng. Tự nhiên cũng không phú thì quý, trùng hợp hắn lại họ Lữ. Không phải là Lữ công tử kia, thì còn có Lữ công tử nào? Lúc hắn nói chuyện không tự giác nhìn sang Tô Cầm, chỉ thấy nàng nhíu mày, biểu hiện trên mặt phức tạp, rõ là nghe nói Lữ Khang cũng ở chỗ này. Trong lòng không vui, Tuệ Trí quả nhiên gật đầu nói, thí chủ thật thông minh, vừa đoán liền trúng, Tô Chuyết mặc dù nói đúng, trên mặt lại không có gì đặc biệt, sắc mặt của ba người khác một cái so một cái còn khó coi. Mỗi người nghĩ đến tâm tư, Tô Chuyết hơi chút đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ. Cũng không nói ra, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi được một lúc, chỉ thấy trong đình phía trước, hai người một tăng nhân một tục nhân ngồi đối diện nhau. Trò chuyện vui vẻ, Tuệ Trí hành lễ nói. Bẩm Phương Trượng, bộ đầu đại nhân đã đến. Hai người trong đình nghe tiếng quay đầu nhìn qua, Lữ Khang tự nhiên là quen biết. Phương Trượng kia mày râu đều trắng, bộ dáng đã hơn 60 tuổi, trên mặt có không ít nếp nhăn, bảo dưỡng cũng rất tốt, màu da trong trắng lộ hồng, tinh quang thoáng hiện trong đôi mắt, mấy người Tần Lôi trước tiên hướng Phương Trượng Viên Tín thi lễ một cái. Nói, Phương Trượng tốt, Viên Tín đứng dậy đáp lễ, Lữ Khang lại liếc mắt trông thấy Lăng Xương và Tô Cầm đứng chung một chỗ. Mặt mày nhảy lên, cười nói, đây không phải Tô cô nương sao? Hôm nay cũng có hào hứng đến đây dâng hương nghe đạo sao? Tô Cầm không nhìn tới hắn, hai mắt liếc về một bên, chỉ hơi hơi cúi chào. Tô Chuyết nhìn thần sắc Lữ Khang, thật không giống đêm qua nếm qua bế môn canh, ý nói bị từ chối vào nhà. Lữ Khang lại hướng Lăng Xương nói, vị này không phải Tô Châu Lăng gia nhị công tử sao? Kính đã lâu, kính đã lâu. Lăng Xương khách khí lên tiếng chào hỏi, nói, đại danh của Lữ công tử, kẻ hèn cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Tô Chuyết có chút kỳ quái, suy nghĩ nói, Lữ Khang này rõ ràng là nhận biết Lăng Xương, sao đêm qua lại không có chào hỏi, chỉ là bởi vì tức giận Tô Cầm sao? Tô Chuyết đang suy nghĩ lung tung, Lữ Khang cũng đã thay đổi vẻ mặt, hướng Tần Lôi nói, Tần Lôi, ngươi sao bây giờ mới đến? Phật bảo của nhân tế tự mất trộm, sáng sớm liền đi báo án. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào để bụng? Thiên lao bộ đầu ngươi làm ăn kiểu gì? Tần Lôi hừ một tiếng, đáp, ta có đại án khác muốn làm, khó mà phân thân tới đây. Lại nói, công tử không quan không chức, ta làm cái gì cần phải báo cho công tử sao? Lữ Khang lửa cháy, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Còn dám nói một lần, Tần Lôi cũng là tính tình nóng nảy, nhất thời liền muốn phát tác, Tô Chuyết bước lên phía trước ngăn lại, đối với Lữ Khang cười nói, Lữ công tử làm gì nổi giận, không phải Tần bộ đầu đây chạy đến rồi sao, lại nói nhân tế tự mất trộm, Phương Trượng còn không vội, còn có thể trò chuyện vui vẻ với Lữ công tử cần gì phải nhiệt tình như thế, theo Tô mỗ đến xem nha. Phật bảo này mất hay không mất, đều là giống nhau, lúc không mất, Phật bảo ở cõi Phật, mất đi nha, chính là rơi vào hồng trần, bên trong Phật kinh không tức thị sắc, sắc tức thị không, không môn hồng trần chẳng phải đều là như thế sao? Lại nói Phật bảo ở trong chùa, chỉ là che bóng tăng nhân một chùa, đến nay rơi vào hồng trần, chính là cứu giúp ngàn vạn lê dân, chẳng phải càng cao hứng mới đúng sao? Một lời nói làm đám người sững sờ. Viên Tín chắp tay trước ngực cười ha hả đáp, thiện tai, thí chủ trí tuệ thâm sâu. Thiên cơ ẩn ẩn, lão nạp bội phục, Lữ Khang lại mắng, cái gì mất hay không mất cũng giống nhau. Quả thực đánh giám, ngươi là ai? Tần Lôi, ngươi sao ai cũng mang đến? Tần Lôi không vui nói, hắn được ta mời đến hiệp trợ phá án. Họ Tô tên Chuyết, Tô công tử. Lữ Khang sững sờ, tiếp lấy âm hiểm cười nói, Tô Chuyết, a, nghe nói năm ngoái địa phương Tương Tây, vụ án một đội quan sai chết bất đắc kỳ tử có chút liên lụy với ngươi a, Cách Trương.